Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 124, buổi ra mắt. Canh thứ nhất, trên Chư U có cái chơi rất vui vấn đề. Trung Quốc điện ảnh khoảng cách phân cấp chế độ có bao xa? Lai cao nhất trả lời: Gia tế vô vong cáo nãi ông. Phiên dịch một hồi chính là: có bao xa? Lăn bao xa? Nguyên nhân chủ yếu nhất: quốc gia đối với hình thái ý thức sản phẩm sẽ không dễ dàng ủy quyền. Hơn nữa không ủy quyền nguyên nhân, đúng là bởi vì bang này làm văn nghệ sáng tác có một nhóm lớn thuộc về tinh thần tiểu giai cấp tư. Sản, nhóm người này đối trên giảng bình đẳng, đối dưới nói chuyện có khác biệt. Bọn họ rất tôn sùng một loại nỗ lực luận. Kỳ thực là vì hoàn cảnh lớn không đủ biện hộ. Bọn họ luôn cảm thấy người khác quá không tốt là chính mình không nỗ lực, mà cố chấp cho là mình cùng những người này không giống. Này cùng rất nhiều ở cấp 3 cô độc 3 năm người cảm thấy lên đại học liền tự động có bạn gái là một dạng. Tỉnh lại đi đi, luật hôn nhân nói đầy 22 tròn tuổi có thể kết hôn. Cũng không phải bao phân phối, người còn phải chính mình tranh thủ. Bọn họ kiên quyết không tin, chính mình chính là người bình thường. Tự mình trung tâm cảm giác mình là cái tinh anh nhân sĩ. Kỳ thực chỉ là nhìn mấy bộ không sai phim phóng sự cùng Mã lão bản diễn thuyết. Tinh thần tiểu giai cấp tư sản kỳ thực cũng không phải tiểu giai cấp tư sản. Bởi vì bọn họ đã không ủng hộ phái tả tôn sùng bình đẳng lý niệm. Cũng không tôn sùng cánh hữu nhân sĩ chủ trương pháp trị. Bởi vì bọn họ cảm thấy ngươi là tầng dưới chót bị bắt nạt đáng đời. Sở dĩ tinh thần giai cấp tư sản là một bầy kỳ hoa. Nếu là xuyên qua đến năm 1911, bọn họ là ngay lúc đó cách mạng đối tượng. Xuyên qua đến năm 1945, vẫn là cách mạng đối tượng. Loại người này đây, không phải phái tả, không phải cánh hữu, bọn họ là phái phản động. Ngươi cho bọn họ ủy quyền, bọn họ thật sự dám đập một ít đồ ngổn ngang bản thân quốc nội dư luận liền không tính tập trung. Weibo nhìn một chút, vẫn như cũ có một bầy công chi, một đám sinh tại Trung Quốc, dài tại Trung Quốc kiếm tiền, chỉ là quốc tịch không giống nhau, liền thành thế giới công dân, thường thường nói ẩu nói tả, khiêu khích dân tộc tình cảm, sở dĩ thẳng thắn một đao cát. Bất quá, Thẩm Minh còn có Hoàng Bột tranh thủ một hồi, không chừng có cơ hội chiếu phim. Rốt cuộc hai người bọn họ địa vị đặt tại kia, độc chiến lớn như vậy tiêu chuẩn đều có thể công chiếu. Đại đạo diễn, đại minh tinh xác thực được hưởng một số không thể nói quyền lợi. Ngày mùng 3 tháng 7 9 giờ sáng, Bắc Kinh, Tinh Mỹ Quốc tế ảnh thành, toàn năm sao phân phối. Dựa theo bình thường quy định, 8 giờ rưỡi đi làm, 9 giờ 20 đầu trường chiếu phim. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, có kinh nghiệm công nhân viên kỳ cựu đều sớm đến, đều đâu vào đấy chuẩn bị tiếp khách. Làm sao nhiều người như vậy? Ngày hôm nay là thứ 6 ai? Một vị cô nương trẻ tuổi từ thang máy đi ra, bị chờ trường khán giả trận thế dọa đến, cảm thán một câu. Đi theo bên người nàng một vị vóc người thoáng đầy đặn cô nương nhổ nước bọt một câu: ngươi cho rằng cũng giống như chúng ta? Ngoặc kép, được rồi, những khả năng này đều là người địa phương. Hai người ngầm hiểu ý cười cợt, sau đó vất vả chen qua đám người, thật vất vả đến thay y phục gian. Ngoặc kép, hoa, chí ít hơn 500 người, lần trước vẫn là Tết Xuân đương đi. Người ngốc à, ngày hôm nay, Phong Thần Tam Bộ Khúc, bộ thứ nhất chính thức chiếu phim. Ngoặc kép, muốn ở chúng ta này buổi ra mắt. Ngày hôm trước mở hội, ngươi không có nghe, ta ngày hôm trước xin nghỉ rồi. Hai ngươi đến rồi à? Trực ban quản lý đi tới, nhìn chằm chằm hai cô nương đổi tốt quần áo. Ai, một hồi đừng hướng về phòng tiếp khách đi à? Bị người đè lại ta nhưng không quản. Ngoặc kép, Ngài là nói, đúng, đã đến rồi, sớm như vậy, đương nhiên rồi, đây chính là đầu tư 800 triệu đại hạng mục. 800 triệu, không phải nói 3 tỷ sao? Ngoặc kép, 3 bộ phim, bình quân xuống mỗi bộ thành phẩm 800 triệu. Ô Nhĩ Thiện đang khống chế thành phẩm phương diện rất có kinh nghiệm. Quản lý, người thật giống như rất xem trọng hắn. Đương nhiên, đây chính là quốc nội bộ thứ nhất thuần túy công nghiệp hóa dây chuyền sản xuất chế tác cỡ lớn phim. Thương mại, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh, người có thể coi là đến rồi. Phòng tiếp khách, Ô Nhĩ Thiện héo Thẩm Minh tay. Các loại hàn huyên, Minh ca vẫn như cũ là nội địa cao cấp nhất vị kia. Ngoặc kép, phong thần, mà, ta khẳng định muốn đến xem. Trên thực tế, là Hoàng Bột mời, hôm nay tới quá nhiều người rồi. Nửa cái làng giải trí đều đến rồi. Phong thần, sau lưng xuất phẩm phương bao quát Bắc Kinh văn hóa, An Nhạc điện ảnh và truyền hình, Tencent Studio, Công Phu Studio còn có Wanda. 2.5 tỷ đầu tư ngạch, 5 năm mài giũa, buổi ra mắt nhất định phải long trọng. Chúng ta nói chuyện điện ảnh công nghiệp hóa thời điểm tổng nhắc quy trình. Đơn giản tiền kỳ, quay chụp, hậu kỳ ba đại khối. Hậu kỳ thiết lập trước cũng nói rất nhiều năm, nhưng chân chính ở trong hạng mục có thể làm được quá ít. Thẩm Minh đi qua, phong thần. Đoàn kịch liền ở Thanh Đảo thành phố điện ảnh, đoàn kịch kia hoàn toàn dựa theo công nghiệp hóa chế tác, khoa học mà hệ thống hóa sản xuất quản lý. Đương nhiên rồi, công nghiệp hóa làm trọng yếu vẫn phải là bảo đảm hậu trường công nhân quyền lợi. Đồ chơi này cần một đống mạnh mẽ công hội thúc đẩy. Đáng tiếc, tạm thời không nhìn thấy như vậy công hội, còn muốn cảm tạ các ngươi. Cảm tạ, nghe nói. The Mason, nguyên vốn chuẩn bị định đương trung tuần tháng 7, cố ý điều đương đến tháng 8, chấm ngoặc kép, ha ha, cái này là bởi vì hậu kỳ phụ đề phương diện còn không làm xong. Thẩm Minh cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc nói cái gì, đều là Trung Quốc điện ảnh nhân. Không cần thiết làm cái gì cạnh tranh, trên thực tế, phong thần, năm trước liền nói định đương năm nay kỳ nghỉ hè. The Mason, từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị cùng. Phong thần, đánh lôi đài, Hollywood đều không có hai bộ đại chế tác tương ái tương sát. Trên căn bản đều sẽ chuyển hướng một tuần lễ. Kỳ thực, năm nay kỳ nghỉ hè đương đầu tác phẩm có ba bộ. Phong thần, 749 cục. The Mason, dự bị bắt 1 tỷ phòng bán vé cũng không có thiếu mấy bộ. Mạc Kim Giáo Úy Chi Cửu U Tướng Quân, Âm Dương Sư, vân vân, còn có một bộ Russell huynh đệ giám chế. Superman, điện ảnh này năm số 1 là miệng rộng vương. Kỳ nghỉ hè đương, đều muốn tranh cao thấp một hồi. Không chừng trở thành bộ kế tiếp. Chiến Lang 2, rồi, cũng khó nói, nghĩ viết liều một cái. Đúng rồi, đây là chúng ta nữ diễn viên. Người phải có cái gì diễn thích hợp nàng, nhớ tới chăm sóc một chút. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, phong thần tam bộ khúc chi yêu loạn quốc thương. Ô Nhĩ Thiện ở nữ diễn nguyên phương diện rất lớn mật bắt đầu dùng một nhóm người mới. Trước mắt cô bé này, xem ra liền có chút mị hoặc, phòng trừng là dùng để diễn đắc kỷ. Minh ca tốt, ta gọi Từ Phỉ. Chấm ngoặc kép, người tốt, Hứa Huy, người nhà đuôi nát rồi. Biết không, Từ Phỉ lén lút đánh giá một hồi Thẩm Minh. Trong lòng có không ít tính toán Triệu Kim Mạch bởi vì cùng Thẩm Minh hợp tác. Lưu lạc địa cầu, sau đó bị hắn vừa ý. Trực tiếp lực nâng, từ nhỏ trong suốt nhảy một cái trở thành nhất tuyến tiểu hoa đán. Chuyện này ở làng giải trí rộng rãi làm người biết. Có không ít phiên bản, trong đó không thiếu có chứa ám muội đồn đại. Thẩm Minh ở quốc nội làng giải trí địa vị càng ngày càng cao. Đối tiểu diễn viên tới nói có chút cao cao không thể với tới. Có thể có cơ hội tiếp xúc tầng thứ này, tuyệt sẽ không bỏ qua. có lẽ sẽ bị vừa ý, đi lên một cái quang minh đại đạo. Ngoặc kép, ta hãy đi trước xoay chuyển. Đương nhiên, ngươi là ngày hôm nay nhân vật chính. Hàn huyên không vài câu, Ô Nhĩ Thiện cáo từ. Thẩm Minh nhìn thấy Quách Phàm chuẩn bị đi tới, cô bé kia nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi, Minh ca, thuận tiện lưu cái phương thức liên lạc sao? Ngoặc kép, không tiện. Thẩm Minh từ chối rất thẳng thắn, cũng không quay đầu lại. Xin lỗi, ta là fan của ngài. Lại ngẩng đầu, Thẩm Minh đã đi tới Quách Phàm trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.